Ta bị hệ thống ủy thác quản lý. Tác giả: Mộc Hằng. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 542. Chương 542. Trước Vương lập nghiệp chưa nửa. Trước Vương lập nghiệp chưa nửa mà nửa đường chết. Hôm nay hạ 3 điểm. Bản tộc đấu tranh nội bộ. Này thành nguy cấp, tồn vong chi thu vậy. Tiểu nhân đắc chí, trung dũng gặp nạn, vương thành nguy như chồng trứng. Ngoài có cắt điện hỏa, bên trong có thiếu lương chi lo, bên trên có tà nhân quấy phá, dưới có bách tính phân loạn. Tưởng tượng mấy năm trước đó, tộc ta còn tham sống sợ chết, nhặt người canh thừa thịt nguội, trò chuyện lấy duy trì sinh hoạt. Nhưng hơn hết 2-3 năm ở giữa, tự cấp tự túc, nhất phương đào nguyên, nghiễm nhiên thành tựu, người người tay làm hàm nhai, người người tự giải trí, đương kim cục diện hiểm ác, thiên khuynh chi họa, tùy lý giáng lâm, chẳng lẽ đây hết thảy đều muốn nước chảy về biển đông? Các người nguyện ý đây hết thảy phát sinh sao? Các người muốn trở lại lúc ban đầu sao? Bạch Thế Tân lời nói, mượn nhờ thần niệm chi lực, quanh quẩn tại một mảnh đen kịt cự tử vương trong thành. Trong bóng tối, vô số chỉ tránh mắt sáng bên trong, đang tại ướt át, từng đạo nhỏ không thể thấy bạch khí, chính từ trên người bọn họ tụ lại. Đây chính là nhất tộc chi khí, có thể chống cự chính khí tồn tại. Ta không nguyện ý, ta không muốn lại bị người người kêu đánh. Không muốn lại đi lật nhặt đồ bỏ đi sống qua, càng không muốn tại cái kia ẩm ướt âm u, thời khắc đều muốn kinh hồn táng đảm trong huyệt động sinh tồn. Một cái cự thử yêu thấp giọng nói xong, ta vậy không nguyện ý, ta không muốn không có máy tính, không có mạng lạc, ta còn muốn tiếp tục nhìn nhân loại trực tiếp, điện ảnh, động họa. Một cái khác cự thử yêu vậy đang nói, lão tổ bất hạnh gặp nạn, chúng ta càng hẳn là lau khô nước mắt, vùi đầu hướng về phía trước, để lão nhân gia ông ta vất vả sáng lập cơ nghiệp, có thể phát dương quang đại, để cho chúng ta cự thử nhất tộc, có thể đỉnh thiên lập địa, như thế làm người, quang minh thế giới, người tự do sinh, đã mất đi lão tổ, khó nói chúng ta liền không thể lại đi về phía trước a. Đã mất đi lão tổ, khó nói chúng ta liền muốn trở lại lúc trước, từ bỏ hiện tại hết thảy. Lão tổ khẳng định không muốn nhìn thấy dạng này cự thử tộc. Cái này sẽ chỉ làm hắn tại thiên linh hồn thất vọng vô cùng. Bạch Thế Tân lời nói tiếp tục quanh quẩn, bị trấn áp tại chính khí chi thành bạch gia lão tổ. Chẳng biết tại sao, buổi tối hôm nay không ngừng tâm huyết dâng trào. Bên tai tựa hồ luôn có thể nghe được có người tại nhắc lên hắn. Tựa hồ nói đều là lời hữu ích, nhưng nghe tổng không thích hợp. Hắn dù sao cũng là hồ bạc cấp trở lên cường giả. Với lại tu luyện thần đạo, cái kia chút thờ phụng người khác, chỉ cần đề cập hắn, hắn tự nhiên hội có cảm ứng, mà cái kia chút không tin người khác, đề cập hắn, như thế hội có cảm ứng. Chỉ là không có cái trước dễ dàng, mà những lời kia vẫn còn tiếp tục, chúng ta nhất định phải ngẩng đầu ưỡn ngực, nhanh chân hướng về phía trước, đem bi thống bỏ vào đáy lòng, đem đấu trí sách chạy lên não, cái này mới là lão tổ chỗ mong đợi. Ngày mai, chúng ta là lão tổ chính thức đưa tang, hắn tại thiên linh hồn, đem xem chúng ta, hắn tại thiên linh hồn. Đem nhìn chăm chú lên cự thử nhất tộc, sừng sững tại trên cái tinh cầu này, vĩnh tồn tại cái vũ trụ này ở giữa. Hắn mặc dù chết rồi, nhưng hắn sẽ vĩnh viễn sống ở chúng ta mỗi người trong lòng. Hắn chết, nặng như Thái Sơn, lão tổ là thế nào chết? Một chút thanh âm trầm thấp hỏi lấy, Bạch Thế Tân tựa hồ có thể nghe đến mấy cái này trong bóng tối phát ra âm thanh. Hắn tiếp lấy liền đang trả lời, lão tổ vì ta tộc khai thác mới an cư chi địa, lại bị thiên địa chỗ ghen, cho nên gặp nạn, lại không thể trở về đến ngươi bên cạnh ta. Hắn hy sinh, chính như vô số khai thác tòa thành thị này tiền bối, đều là vì nhất tộc sinh tồn mà làm ra vĩ đại hy sinh. Một chút tiểu nhân, lại tại đục nước béo cò, mưu toan đem cá nhân chi lợi, áp đảo nhất tộc phía trên, bọn hắn sau khi chết, đem so với cỏ dại biến mất càng nhanh. Chúng ta mỗi người đều phải nhớ kỹ điểm này, chỉ có toàn tộc thịnh vượng, người mới có thể thịnh vượng, chỉ có toàn tộc cường thịnh, người mới có thể cường thịnh. Một đêm trôi qua, người người đều trong bóng đêm, hoặc là lờ mờ ngọn nến dưới, tự hỏi Bạch Thế Tân lời nói, vừa mới gặp toàn thành đại cắt điện, để bọn họ minh bạch một cái hiện thực, lão tổ là thật không có, mà bọn hắn vậy thật muốn tiếp tục sinh hoạt. Tiểu thuyết đẹp mắt, trò chơi chơi vui, cơm bắt đầu ăn là thơm như vậy, không có lão tổ, đây hết thảy muốn tiếp tục duy trì, phải có mới cường nhân lên đài mới được. Tóm lại không thể loạn, trên mặt đất sát vách hàng xóm, đã lặp đi lặp lại trình bày đạo lý này. Ngày thứ hai, điện đột nhiên thông, quang minh một lần nữa bao phủ tại cái thành phố này. Toàn thành đồ trắng, Bạch gia lão tổ chính thức đưa tang. Bạch Thế Tân tự mình dẫn đầu, xung làm hiếu tử hiền tôn, mà chân chính nên dẫn đầu đồ trắng người, lại không có khả năng đến. Bởi vì người ta biết mình lão cha không chết, một cái chân chính long trọng tang lễ. Hiệp khách giáp đứng tại một chỗ trên tường thành xem náo nhiệt. Đại gia mười điểm buồn bực nói, cái kia Bạch gia lão nhi, ta không giết hắn, làm sao những người này muốn cho hắn phát tang? Ha ha, hắn không chết cũng phải chết, huống chi hắn 500 năm ra không được, tại cái này chút kẻ dã tâm trong mắt. Vẫn là xem như trực tiếp chết mất đến thuận tiện. Phương Ninh không ngạc nhiên chút nào cười nói. Vì sao hăng? Đại gia càng thêm phiền muộn. Nói nhảm. Hắn bất tử lời nói. Quyền lực làm sao giao tiếp? Chẳng lẽ còn muốn làm cái buông rèm chấp chính không thành? Có cái đại sự gì? Vẫn phải lại ngàn dặm xa xôi. Chạy đến chính khí chi thành xin chỉ thị hắn. Ai sẽ vui lòng làm như vậy? Phương Ninh kiên nhẫn giải thích nói, thật phức tạp a, ta luận này trung thực hệ thống, chơi không đến, đúng vậy a, ngươi liền soát cày quái, luyện một chút công chính là, cái này chút cong cong quấn đồ vật giao cho ta. Phương Ninh đột nhiên linh cơ khẽ động, lập tức nghiêm túc nói, a, ngươi từ trước đến nay là có thể kéo liền kéo, có thể đẩy liền đẩy. Làm sao lúc này thái độ khác thường? Ngươi có phải hay không lại muốn gây sự? Đại gia nhạy cảm địa phát hiện vấn đề. Nó không hiểu rõ cái này chút đại cục biến ảo. Nhưng nó hiểu rất rõ Phương Ninh. Dù sao tại một cái thân thể bên trong ở chung nhanh gần 2 năm. Nhìn ngươi nói, ta là loại kia ưa thích gây sự người a. Ta từ trước đến nay thích nhất thiên hạ thái bình. Không yên ổn. Ta chơi cái gì đi? Phương Ninh lý trực khí tráng nói. A, ta hiểu được. Ngươi khẳng định lại đang nghĩ lấy chơi. Ta hiểu được. Cái này dưới đất cự thử mạng lưới phát đạt. Phi thường trọng thị tin tức sản nghiệp. Ngươi có phải hay không muốn cho bọn hắn phát triển trò chơi sản nghiệp? Liền cùng cái kia trùng tộc như thế. Ngươi cũng làm người ta đi làm văn nghệ tiểu thuyết. Đại gia nói chúng tim đen đường. Phương Ninh nghe vậy lập tức tước vũ khí đầu hàng, không thể không bội phục nói, đại gia lợi hại, ngươi còn thật là trong bụng ta run đũa, đối tâm tư ta vậy mà đoán được điều chúng, a, bụng của ngươi bên trong không có run đũa, cho nên ta cũng không phải, ta sở dĩ có thể đoán đúng, là bởi vì ta vừa rồi quay lại ngươi, linh cơ khẽ động, lúc sinh ra suy nghĩ. Đại gia nói năng. Hùng hồn đầy lý lẽ đường. Ngoạt tào, Phương Ninh lập tức im lặng. Ngươi còn thật là lẽ thẳng khí hùng. Vậy cũng không, có vị tiên hiền nói xong. Thân là cây bồ đề, tâm như tấm gương sáng. Lúc nào cũng cần lau, vật khiến gây bụi bặm. Ngươi bây giờ có được tài nguyên quá nhiều. Ta phải đề phòng cẩn thận, không thể để cho ngươi đi đường nghiêng. Ngươi liền yên tâm 120% đi. Ta mỗi ngày núp ở hệ thống không gian, muốn đi đường nghiêng đều không có chỗ đi. Bạch Thế Phú đốt giấy để tang, trong mắt rưng rưng, nhưng trong lòng thì bội phục muôn phần. Đến cùng đệ nhất quân sư trong tộc Chí Giả, nguyên lai đối phương trước đó làm hết thảy đều là để tộc nhân nhận rõ một cái hiện thực, chỉ có hắn nhanh chóng thượng vị mới có thể duy trì ở trước mắt sinh hoạt. Ngoài thành phản loạn ra hỏa kia, mặc dù trong tay có vương tộc bí kỹ làm chứng khế cổ phiếu sao Urgen, nhưng không phải một cái hội duy trì trật tự ra hỏa. Bạch Thế Tân làm ra hết thảy đều là đang tranh thủ lòng người, vì hắn chính thức thượng vị đặt vững cơ sở. Danh chính ngôn thuận, bốn chữ này nhìn như không đáng chú ý, trên thực tế có tác dụng lớn, bởi vì nó có thể tranh thủ đến trầm mặc đại đa số người. Những người này chỉ hội vùi đầu rất ít phát ra tiếng, lại ẩn chứa lực lượng khổng lồ. Như vậy, tộc khí ngưng tụ mục tiêu liền phải từ từ từ lão tổ nơi đó cải biến đến hắn Bạch Thế Tân trên thân. Một chiêu này rút củi dưới đáy nồi, thật là gọi lợi hại. Đoạn tuyệt lão yêu lực lượng chủ yếu đầu nguồn, như vậy lão yêu liền thật trở thành phong thần chưa nửa mà tiêu hết dự toán, điển hình. 8. Xin hãy vote mark 100 điểm đánh giá chất lượng ủng hộ cân vơ. Cảm ơn. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?